Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1509, chương 1513, thiên đảo thế lực. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, cái kia thiên đảo cảng khẩu, người cũng đã biết ở nơi nào? Biết, Tôn Kỳ Phong gật đầu nói, bất quá muốn đi vào thiên đảo cảng khẩu. Nhất định phải cầm tới thiên đảo thông hành lệnh. Thiên đảo thông hành lệnh. Hạ Minh nghe vậy, khẽ chau mày, nói, đây là vật gì? Thiên đảo thông hành lệnh là một tầng thân phận. Nói cách khác, thiên đảo thừa nhận ngươi tiến vào thiên đảo thân phận. Cái thân phận này không thể thiếu. Nếu như bị người tra được, ngươi tùy tiện tiến vào thiên đảo, sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân. Tôn Kỳ Phong ngưng trọng nói ra, cái kia muốn làm thế nào chiếm được cái thân phận này? Hạ Minh nghi hoặc nhìn Tôn Kỳ Phong liếc một chút, theo miệng hỏi, Hạ ca, ở trên trời đảo cảng khẩu, cần phải có chuyên môn xử lý chứng nhân, nhưng là những người này lòng tham không đủ, hứa cho bọn hắn một chút chỗ tốt, bọn họ hội giúp chúng ta làm. Dương Văn nói, Hạ Minh gật gật đầu, lại hỏi, làm vật này, đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 1 tuần, Tôn Kỳ Phong nói, dài như vậy. Hạ Minh nhướng mày, xác thực, cái này thời gian quá dài, thời gian quá dài, hắn cũng không biết những người kia đến cùng muốn làm gì. Có thể hay không đối Lạc Vũ Khê động thủ, chẳng lẽ không có ngắn một chút biện pháp? Có, Tôn Kỳ Phong đón đến nói, trừ phi là thiên đảo nào đó cái thế lực người, dạng này có thể trực tiếp tiến vào, không cần cho thấy thân phận, đến lúc đó đến thiên đảo bổ sung lại tầng này thân phận là đủ. Hạ Minh nghe vậy, lại là dụ hoặc, vì cái gì bọn họ có thể trực tiếp tiến vào? Bởi vì thực lực, Dương Văn nói, chỉ cần có thực lực, ngươi lại thiên đảo. Có thể muốn làm gì thì làm, muốn làm gì cũng không có ai để ý, xem ra còn phải đi làm một chương thông hành chứng. Hạ Minh âm thầm nghĩ, đến, nếu như cứng rắn vượt qua, hiển nhiên là không thể nào, mà lại hắn cũng không biết thiên đảo đến cùng ở nơi nào. Đi, đi làm thông hành chứng. Hạ Minh ngẫm lại nói ra, Dương Văn gật gật đầu, không nói gì. Tôn Kỳ Phong nhìn xem Hạ Minh, cũng là theo chân Hạ Minh rời đi nơi này, tiến về cảng khẩu chỗ địa phương. Tại Tôn Kỳ Phong dẫn dắt phía dưới, một đoàn người nhanh chóng đi vào thiên đảo cảng khẩu, làm Hạ Minh đi vào loại hình về sau. Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, cái này thiên đảo cảng khẩu cũng không như trong tưởng tượng như vậy loạn. Ngược lại nơi này dị thường phồn hoa. Có điều Hạ Minh nhìn thấy, nơi này bản thân tên cũng không gọi thiên đảo cảng khẩu, mà gọi là Giang Nam cầu tàu. Nơi này là lấy Giang Nam mệnh danh, nơi này chỗ lấy được xưng là thiên đảo cảng khẩu. Đại đa số đều là bởi vì võ giả cách gọi. Dần già, mọi người cũng liền thói quen thiên đảo cảng khẩu. Này thiên đảo cảng khẩu xem ra dị thường phồn vinh, ở chỗ này có không ít tàu thuyền. Những thuyền này chỉ xem ra dị thường hào hoa, mà lại ở chỗ này còn nắm giữ lớn nhất hào hoa du thuyền. Du thuyền rất lớn, cụ thể chiếm nhiều đại diện tích, cho dù là Hạ Minh cũng không nói lên được. Sau đó, Tôn Kỳ Phong mang theo Hạ Minh hướng về cách đó không xa một cái phương hướng đi đến. Nơi này xem ra người có chút thưa thớt, nhưng là nơi này xem ra lại là không tệ. Ở chỗ này, có một bộ nhà, nhà xem ra rất lớn, trang trí cũng là dị thường hào hoa, chỉ bất quá, người ở có chút thưa thớt, lại không hiểu, nơi này đến cùng là địa phương nào. Sau đó, tại cái này cửa trước có một người thấp giọng hỏi, người nào, người nói chuyện là một người trung niên nam tử, làm Hạ Minh nhìn đến nam tử trung niên này chốc lát. Hạ Minh khẽ chau mày. Tại nam tử trung niên này trên thân, Hạ Minh cảm nhận được như có như không khí tức. Cỗ khí tức này Rất hiển nhiên là võ giả khí tức. Cái này khiến Hạ Minh Lược hơi kinh ngạc. Hạ Minh thật sâu nhìn nam tử này liếc một chút, thuận miệng nói, ta Thiên Đảo Cảng khẩu. A, trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn Hạ Minh liếc một chút, liền nói ngay, đi theo ta. Tại trung niên nam tử chỉ huy xuống, một đoàn người tiến vào trong phòng này. Vừa vào trong phòng, Hạ Minh cũng là bị nơi này hào hoa cho kinh ngạc một thanh. Sau đó, Hạ Minh theo nam tử hướng về một phương hướng đi vào. Trung niên nam tử mang theo Hạ Minh đi đến một chỗ trong quầy, nói, cho bốn người bọn họ xử lý một xuống thân phận. Nói xong, trung niên nam tử thì rời đi nơi này. Sau đó Hạ Minh vừa nhìn về phía trong quầy người. Người này là một cái lão đầu. Lão đầu xem ra toàn khối không nhỏ, sợ có hơn 60 tuổi. Bốn tấm thân phận khiến đúng không? Lão đầu đạm mạc nhìn Hạ Minh bốn người liếc một chút, lãnh đạm nói ra, một người 500 triệu, hết thảy 2 tỷ. Lời vừa nói ra, cái này khiến Hạ Minh nhướng mày. Đắt như thế, không làm xéo đi. Lão nhân này có chút tức giận, lạnh hừ một tiếng, nói, Hạ ca, 500 triệu xác thực không rẻ. Dương Văn cũng là cau mày một cái. Thường ngày 100 triệu liền có thể, lần này lại là quý. Móa, Hạ Minh nghe vậy, cũng là nhịn không được thầm mắng một tiếng. Lão đầu này rõ ràng là tại hố bốn người bọn họ. Cái này khiến Hạ Minh cũng là giận dữ. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy lão đầu này. Lão đầu quát lạnh nói, tiểu tử, nếu như không muốn làm, không nên quấy rầy ta ngủ ở chỗ này. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, lạnh lùng nhìn lấy lão đầu, thấp giọng nói, 400 triệu, cha cha. Lão đầu nghe vậy, lại là cười, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi còn dám cùng lão phu cò kè mặc cả. Ở chỗ này, hết thảy đều muốn tuân theo lão phu giá cả. Nếu không, lập tức xéo đi. Tiểu tử đừng trách lão phu xuất thủ. Ngươi có thể thử một chút. Nói tới chỗ này, Hạ đôi mắt sáng bên trong tránh qua một đạo hàn mang. Ngay sau đó, một cỗ quân lâm tam giới khí thế trong nháy mắt buông xuống. Loại kia khí thế đáng sợ đột nhiên buông xuống, đem tại chỗ người đều là cho giật mình. Riêng là lão đầu này cảm thụ khắc sâu. Cái gì? Lão đầu cảm nhận được Hạ Minh trên thân cái này cỗ khí thế khủng bố. Lão đầu cũng là thất kinh. Hắn thực lực mạo xưng cũng bất quá hoàng cấp hậu kỳ. Hạ Minh trên thân Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế, há là người khác chỗ ngăn cản thì ngăn cản được. Cái này khiến lão đầu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi muốn ở chỗ này nháo sự phải không? Lão đầu mạnh ngăn chặn nội tâm sợ hãi, hoảng sợ nói ra, ta hiện tại tâm tình không tệ. Hạ Minh từ tốn nói, tốt, 400 triệu, ta cấp cho ngươi ý. Lão đầu vội vàng làm mấy cái lệnh bài, nói, lệnh bài này muốn 3 ngày đến 1 tuần thời gian, tiến hành thân phận xác nhận, đến lúc đó đến nhận lấy liền có thể thông qua tàu thuyền tiến vào thiên đảo. Hy vọng ngươi không muốn giở trò gian, nếu không, ngươi xuống chàng hội rất thê thảm. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi nơi này. Cùng lúc đó, Dương Văn cùng Tôn Kỳ Phong cũng là ào ào rời đi. Vừa mới Hạ Minh đối lão đầu này sử dụng khí thế áp bách, một đoàn người còn tưởng rằng Hạ Minh muốn động thủ đâu. Cái này khiến mấy người cũng là đầu đầy mồ hôi. Phải biết lão đầu này thế nhưng là thiên đảo người. Ai biết phía sau hắn có cái gì hậu trường. Hạ Minh tùy tiện động thủ, vạn nhất đắc tội những người này, coi như thật phiền phức. Thế mà bọn họ không ngờ tới, lão đầu này vậy mà chịu thua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.